Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Bành, sơn cốc bên ngoài hoang dã một mảnh bè phái nhỏ rậm rạp trên đồng cỏ. Nguyên bản yên tĩnh tường hòa, cỏ ong bướm bay múa, nhưng sau một khắc, một cái màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng ở phía trên lặng yên phù hiện. Từ đó rơi ra tới một cái nhân loại, trực tiếp tới cái tiêu chuẩn chó gặm bùn. Ngoạn tào, đau chết lão tử, Đô Tông vuốt vuốt sưng khuôn mặt. Từ 3-4 mét, m, địa phương ngã xuống, cho dù là hắn có được cường đại thể phách vậy thụ điểm vết thương nhẹ. Nhưng hắn không có để ý điểm ấy thương, mà là vội vàng liếc nhìn chung quanh. Ai thiếu ra, chung quanh không có một ai. Chỉ có chính hắn cô không không ở lại đây. A, ta thanh tiểu tử kia là mất rồi. Đô Tông đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu chỉnh lý sự tình khởi nguyên cùng kết quả. Lúc trước hắn bước vào tùy ý môn thời điểm, rõ ràng nhìn thấy đối phương vậy theo sát lấy nhảy vào. Nhưng ánh mắt cuối cùng là vô tận hỏa diễm cuồn cuộn đánh tới, mang theo hủy diệt hết thảy nóng rực khí tức. Tại xuyên qua không gian thời điểm, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, phảng phất lọt vào trong máy giặt quần áo, đang không ngừng lăn lộn nhảy vọt, cuối cùng mới may mắn từ đó trốn thoát. XXX, cái kia hàng còn tự xưng cái này gần với trận pháp truyền tống gia cường phiên bản tùy ý môn. Có thể ứng đối các loại đột phát tình huống, ta thật ngốc. Vậy mà tin tên gian thương kia chuyện ma quỷ. Một lát về sau, hắn vỗ vỗ cái mông từ dưới đất đứng lên, thở dài bắt đầu rời đi nơi này. Bên trong thung lũng kia vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy truyền kỳ cường giả. Xem ra Ryan Thành cũng không cách nào ngây người, nói không chừng đi qua liền đã bị diệt thành. Tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác, Đô Tông vì chính mình thực hiện một cái trị liệu vết thương nhẹ, để trên mặt thương tích cấp tốc khôi phục. Sau đó rời khỏi nơi này, đương nhiên, không dám trở về nguyên nhân trọng yếu nhất, tự nhiên là bởi vì để người ta lãnh chúa đại nhân duy nhất người thừa kế đều làm mất rồi. Trở về tuyệt đối bị lạnh nhạt mà chống đỡ, kiến tạo thần điện truyền giáo loại hình càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Được rồi, thực sự không được liền đi u ám khu vực chạy một vòng đi. Hy vọng đừng chết quá thảm. Chấm chấm. 333, Tô Vân mơ hồ trong đó nghe được âm thanh kỳ quái. Mở to mắt về sau, nhìn thấy trước mắt là một màn cực kỳ đặc biệt phong tình. Tựa hồ là roi ra, chỉ gặp, tại hắn cách đó không xa trên đất trống, có mấy con bộ dáng kỳ quái loại người sinh vật, thân cao tại khoảng 1m20, tiêu chuẩn tên lùn, có tối làn da màu đỏ. Cánh tay chân đều mảnh giống như là ruột cây đay thân. Thân thể còng xuống nhìn tương đương xấu xí. Lúc này bọn chúng bắt lấy vài cái nhân loại tù binh, đang tiến hành tra tấn. Dùng màu đen roi ra đang không ngừng quật những cái kia nhân loại. Những cái kia nhân loại đều bị trói tại trên từng cây cột. Quần áo cơ hồ bị lột sạch. Chỉ còn lại có đơn giản trong đất áo. Vậy tại roi quật hạ trở nên rách tung tóe, bị vết máu chỗ nhuộm đỏ, làm hắn cảm thấy kỳ quái là, bầy quái vật này vậy mà nói là chính tông long ngữ. Cái này chút xấu xí không chịu nổi nhân loại, nhất định phải hào hào dạy dỗ một cái, để bọn chúng đi trồng một chút có thể ăn cái gì. Bị bắt lại 4 tên trong nhân loại, có một cái thiếu nữ tóc vàng. Lúc này đồng dạng là quần áo tả tơi, nước mắt cùng nước mũi nằm đầy toàn bộ trên mặt, tóc tai rối bời, trên thân trải rộng vết roi, quả thật có chút xấu xí. Thần a, có người hay không tới cứu cứu ta? Thiếu nữ tóc vàng thấp giọng nức nở, cảm giác cả cuộc đời đều bị tuyệt vọng bao phủ, từ nhỏ khát vọng ra ngoài mạo hiểm nàng, tại mấy tên đồng bạn dụ hoặc dưới, không quan tâm xa cách thành trì, đến khu này hoang dã bên trong, lại một đám cấp thấp nhất địa tinh cho bắt làm tù binh. Bầy quái vật này chẳng những cướp sạch trên người bọn họ tất cả vũ khí trang bị, liền khôi giáp cùng trường bào đều cho nhổ xuống, để nàng kém một chút liền triệt để toàn trần. Ô ô ô, mụ mụ ta rất nhớ ngươi, bên ngoài quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Nàng cảm thấy toàn thân đều là như tê liệt đau đớn, đau đến nàng nước mắt rơi như mưa, nước mũi nước bọt toàn đều không bị khống chế chảy xuống, thậm chí liền giữa hai chân đều có chất lỏng chảy xuống. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy nơi xa đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo bóng dáng. Vừa lúc ở hào ánh nắng chỗ phương vị, tóc màu bạc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tuấn Mỹ đến làm nàng đều cảm thấy ghen ghét khuôn mặt. Chính mặt không biểu tình hướng nàng xem qua đến, bích trong mắt màu xanh lục phảng phất như bảo thạch lóng lánh. Mụ mụ, ta thấy được thiên sứ, thần sứ giả a, mau cứu ta, mau cứu ta. Nàng lập tức bắt đầu la lên lên tiếng, phát ra khàn cả giọng tiếng thét chói tai, đem bên người bọn quái vật toàn đều giật mình kêu lên. Đang chuẩn bị tiếp tục dùng roi quật nàng thời điểm, chợt nhìn thấy cách đó không xa Lặng Yên xuất hiện bóng dáng. Lập tức nhao nhao mang theo vũ khí xông tới. Nhân loại, bắt lấy nó. Cái này chút đỏ da quái vật ngao ngao kêu đánh tới. Để Tô Vân lập tức nhíu mày, ngu xuẩn nữ nhân. Hắn đánh giá một phen những quái vật này về sau, từ cá nhân trong không gian lấy ra một thanh hai tay kiếm. Mang theo hai tay kiếm chính diện nghênh đón. Nhân loại, nô lệ, đám địa tinh ngao ngao kêu. Trong tay mang theo côn bổng cao cao nhảy lên. Một gậy đập vào đối phương trên đỉnh đầu. Để bọn chúng cảm thấy kỳ quái là, đối phương vậy mà không tránh không né. Ép căn không có phòng ngự suy nghĩ, ngược lại một kiếm đâm đi qua, bành, cây gỗ cũng không có hôn môi đối phương đầu, ngược lại bị một tầng nhìn không thấy bình chướng ngăn lại cản. Sức mạnh cường hãn gần như đường cũ bắn ngược, để hai cái nhào tới địa tinh trong nháy mắt ngửa mặt ngã xuống. Nhưng mà, không có chờ chúng nó giữ vững thân thể. Một thanh trường kiếm đã theo bọn nó yết hầu bên trên xẹt qua. Đem trực tiếp đánh chết. Đánh giết level 1 địa tinh. Đạt được 2 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 2 địa tinh. Đạt được 9 điểm giết chóc kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở phù hiện. Tô Vân hờ hững huy động trường kiếm. Có pháp sư hộ giáp phòng ngự. Để hắn có thể không nhìn địch nhân công kích. Chuyên tâm huy động trường kiếm như vậy đủ rồi. Lúc trước trong nguy cấp, pháp sư hộ giáp bị hắn một hơi nâng lên level 30. Có được trọn vẹn 55 điểm kinh khủng phòng ngự. Cùng 4 giờ tiếp tục thời gian, mà cái này chút địa tinh công kích như là gãi ngứa ngứa. Một đám sức chiến đấu không đủ 5 điểm cạn bã. Một lát sau, địa tinh đã bị hắn giết sạch 5 chỉ về sau. Rốt cục ý thức được trước mắt tên nhân loại này cường đại. Nhào nhào ngao ngao kêu trốn. Nhân loại cường đại, đánh hơn hết. Tô Vân nhìn xem bọn chúng đào tẩu. Lấy hắn nhanh nhẹn tính ngược lại là có thể đuổi kịp một hai con. Nhưng bọn hắn cũng không có đuổi đánh tới cùng. Một cái địa tinh chỉ có thể vì hắn cung cấp vị trí giết chóc kinh nghiệm. Mà level 1 tấn thăng 2 cấp cần trọn vẹn 1000 điểm. Nhiều như vậy địa tinh toàn bộ xử lý nhiều nhất cung cấp hơn 100 điểm kinh nghiệm. Còn chưa đủ nhét kẽ răng. Hiện tại, vẫn là đầu tiên hiểu rõ mình tại chỗ nào a. Hắn đứng tại chỗ hơi nghỉ ngơi một lát. Vận động dữ dội để hắn thể lực tiêu hao rất nhiều. Sau đó, Tô Vân sải bước đi tới duy nhất tỉnh dậy trước mặt thiếu nữ. Không chờ hắn mở miệng. Đối phương đã là mang theo vui sướng tiếng khóc nói, ngài là thần sứ giả sao? Không phải, ta chỉ là một cái pháp sư. Tô Vân cũng không có bị quần áo tả tơi đối phương hấp dẫn. Hoặc là nói lúc này thiếu nữ sớm đã nhìn không ra cái gì hấp dẫn người địa phương. Hắn đem trường kiếm gác ở cổ đối phương bên trên,